Tôi không phải động tĩnh, tính luyến. Tôi yêu cậu, cậu sao? Phó Ân hơi cúi đầu, ở bên tai Giang Phi âm hiểm cười nói. Có địa phương cho tôi tiết lửa là được. Da đầu Giang Phi tê dại, hai chân run rẩy, cơ hồ sắp đứng không vững. Tôi rất kém cỏi, dáng dấp xấu xí, vóc người rõ tệ. Trong tuyệt vọng, Giang Phi bắt đầu tìm mọi cách lặng từ tạo chữ. Hơn nữa tôi, đầu óc tôi còn rất đần. Thật sự tôi không nợ anh. Thứ người như tôi, gắng sức ở bên ngoài, cũng phải xin trình. Ngài, thân phận ngài tôn quý, cùng tôi, na tự hạ thấp mình, tự hạ thấp giá trị con người. Không đánh giá, phó tổng ngài lên vì danh tiếng của mình mà cân nhắc lại. Phó Ân tháo cà vạt từ cổ áo ra, sau đó híp mắt cười, nói với Giang Phi. Tôi chưa từng thượng lam nhân, nghe nói, lời đó của lam nhân còn chặt hơn cả lưỡi nhân, là thật sao? Loại lời nói thô tục hạ lưu lầy, Giang Phi nghe, trên mặt liền đổ trắng liên tục. Bất thình lình, Giang Phi xoay người, từ bên người Phó Ân chạy ra ngoài. Khi đến cửa phòng ngủ, chuẩn bị mở cửa, lại bị Phó Quân ôm lấy eo từ phía sau, xoay người lém lên giường. Giang Phi định bò dậy, Phó Quân đã lớn người đè lên. Hắn hai ba cái lên cờ bỏ lớp áo choàng tắm trên người Giang Phi. Trong lúc Giang Phi như phát điên giấy rụa, Phó Quân liền rút thắt lưng ra, ngang hông, cột tay Giang Phi lên trên đỉnh đầu. Đừng như vậy, đừng, van cầu anh. Giang Phi hoảng sợ, mở tổ hai mắt, nói thật nhanh. Sau này tôi nhất định nghe anh, cái gì cũng nghe anh, tôi bưng trà lướt cho anh, làm trâu làm ngựa cho anh. Đừng như vậy, tôi van cầu anh, phó tổng, ca, đại ca, phó tổng, phó ca. Phó Ân ngồi lên trên bắp chân Giang Phi, vẫn ung dung nhìn khuôn mặt Giang Phi đã khóc đến hỏng mất, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cậu đây là thật sự cầu xin tha thứ hay là giả bộ? Cho dù hưng phấn cỡ nào cũng không quyền lạc mềm buộc chặt phải không? Giang Phi sắp điên rồi, cậu không biết suy nghĩ của tên Phó Quân này rốt cuộc nhún nhảy như thế nào. Cậu cũng sắp tuyệt vọng đến chết rồi mà lâm nhân này lại còn nói cậu lạc mềm buộc chặt. Phó Quân một cái cởi bộ toàn bộ quần áo trên người, lộ ra thân thể cường tráng khỏe đẹp, ngực hắn rộng lớn, bắp thịt lở lăng. Cơ bụng theo hô hấp hơi phập phồng, tràn đầy xung lực mạnh mẽ. Da Phó Huân là màu lúa mì, thiên về màu đồng cổ, cùng với làn da trắng lõn đẹp đẽ của Giang Phi tạo nên sự tương phản rõ nét. Cái này khiến Phó Huân nhìn đến ngây người. Giống như sự va chạm giữa cái tốt đẹp cùng tà ác, Phó Huân sửng sốt ước chừng 5 giây. Giang Phi mài rách da cổ tay mới cựa ra khỏi trói buộc, sau đó liền chật vật bò dậy dưới người Phó Huân. Cậu hoảng hốt cuống quyết định xuống giường, nhưng lại bị Phó Huân tay mắt lanh nẹ kéo phần eo lại, một giây sau trực tiếp đặt ở trên giường. Phó Huân tựa như trúng cổ, bắt đầu điên cuồng hôn Giang Phi. Khốn kiếp! Giang Phi nghiêng đầu lé tránh, tức giận mắng to. Buông ta ra, tên khốn kiếp nhà người, xuất sinh! Phó Huân bị tiếng mắng của Giang Phi chọc giận, ngược lại quất một cái bạt tay lên trên mặt Giang Phi. Tiếng mắng của Giang Phi trong nháy mắt dừng lại. Chờ Giang Phi từ trong cơn choáng váng lấy lại tinh thần, toàn bộ thân cậu đã bị Phó Huân hôn cắm một lần. Mà Phó Huân đã lần hai chân cậu, chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuối cùng, nhưng hắn càng vội vàng thì càng không cách lao tiến vào. Ngón tay ở bên trong khuếch chân mấy lần cũng đều không thành công. Thảo, Phó Huân thở hổn hển nói. Buông lỏng một chút. Giang Phi cảm giác mỗi một tấc da đều vì bị kích thích mà tự như bị thiêu đốt, xúc cảm nóng bỏng lơi tư mật, phóng đại gấp bội trong đầu cậu. Tay cậu qua loa lục lọi bên gối, rốt cuộc cũng mò được cái iPad mình thường ngày hay đặt ở trên đầu giường. Liền cầm iPad lên, chợt đập lên đầu Phó Huân. Phó Huân bị kích thích, thậm chí không rõ, căn bản không thể lẽ tránh. iPad cứng rắn trực tiếp lẹt lên gáy Phó Huân. Phó Huân ngã xuống một bên, Giang Phi rốt cuộc cũng thoát thân một lần nữa, cậu trở người, bò đến bên mép giường, kết quả lại bị Phó Huân từ phía sau lưng giữ lại. Không, Giang Phi khóc lóc nói, anh giết tôi đi, không, không lên như vậy, anh trực tiếp đánh chết tôi đi, đánh chết à, không. Ngực dán vào sau lưng Giang Phi, tư thế như này, khiến cho Phó Huân chợt phát hiện,